File, Lovely Life, chương 4, góc chuyện audio.com. Mày có chắc chắn là cách này khả thi không đó? Park Yu Chun nhô đầu ra nhìn phố phường. Mày yên tâm đi, cự anh hùng cứu mỹ nhân thì lần nào cũng thành công hết. Dung Yun Ho nói một cách tràn đầy tự tin. Trong một con phố nhỏ, Kim Chae Chung và Kim Jun Su đang bị cướp. Yun Ho, tao nói này, bây giờ là thời hiện đại rồi. Mày không thể nghĩ ra cách nào khác sao? Dùng cái cách lỗi thời này thật sự khiến tao cảm thấy mất mặt đó. Park Yu-chun ngay từ đầu đã chẳng tán thành cái kế hoạch này rồi. Dung Yun-ho nói như thế nào thì cũng là hội trưởng hội học sinh của trường cao đẳng Jongbang A. Tại sao có thể nghĩ ra một cái cách không hề có chút trình độ nào như vậy chứ? Lúc đầu còn muốn nhờ đại não thông minh của hắn để chuẩn bị quá trình cùng người đẹp hoàn mỹ làm quen. Bây giờ thì nhìn xem, ta tự mình nghĩ cách còn hơn à, vậy là mày không hiểu rồi. Cách càng thông thường, bọn họ càng dễ mắc lừa. Mày cứ yên tâm đi, tuyệt đối không thành vấn đề. Dung Yun Ho dường như rất hài lòng với sự thông minh của mình. Những người mày tìm thật sự sẽ không tổn thương bọn họ chứ? Park Yu-chun vẫn hơi lo lắng một chút. Không đâu không đâu, nếu thật sự tổn thương bọn họ thì những người đó cũng chẳng muốn sống nữa. Mày nghĩ tao nói chuyện ôn hòa với bọn họ là tốn công vô ích sao? À, thời gian không sai lệch nhiều lắm nhỉ? Trong con phố nhỏ, Kim Jun-su bị mấy người cao to vạm vỡ bao vây hù dọa không ít. Từ đầu đến cuối vẫn trốn sau lưng anh trai mình, chẳng dám ló đầu ra. Kim Chae Chung mặc dù vẫn trừng mắt nhìn những kẻ đó, nhưng trong tâm thật ra còn rất ngây thơ, nên chẳng biết phải đối phó như thế nào. Ê, bọn mày đang làm cái gì vậy hả? Đầu phố vang lên tiếng hét, nhân vật chính đã xuất đầu lộ diện. Bọn bây là ai? Bọn mày còn phải hỏi bọn tao là ai sao? Không nói nhiều. Dung Yun Ho cùng Park Yu-chun trực tiếp xông lên đánh nhau với bọn người kia. Mặc dù chỉ là hoa tay múa chân làm dáng, nhưng trong mắt hai anh em nhà Kim, hai người kia nghiễm nhiên đã trở thành anh hùng quên mình vì người đầy anh dũng. Sau khi mọi chuyện dần trở nên ổn thỏa, Dung Park hai người liền kéo hai anh em nhà Kim chạy về hướng ngược lại của đối phương. Sự việc tại nơi này đã nảy sinh một tình cảnh. Chờ một chút, em của tôi thế nào rồi? Kim Chae Chung cảm thấy rất lo lắng. Không sao đâu, Yu Chun sẽ kéo cậu ấy chạy. Như vậy tỷ lệ phân tán mục tiêu để chạy thoát là rất cao. Tôi nói cho cậu nghe này. Tôi biết những kẻ đó. Bọn họ chính là lưu manh có tiếng đấy. Dung Yun Ho bắt đầu hù hòa Kim Chae Chung. Vậy cái tên đó thật sự có thể bảo vệ Jun Su sao? Chae Chung vẫn chưa yên tâm cho lắm. Yên tâm đi, tôi cam đoan với cậu. Em trai cậu sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Dung Yun Ho kéo Kim Chae Chung. Tiếp tục quẹo vào một khúc cua khác. Cậu không tin tôi sao? Ừm, tôi tin rồi. Không biết tại sao, Kim Chae Chung rất tin tưởng cái người con trai đã liều mạng kéo mình chạy thoát này. Ngoan, Dung Yun Ho mỉm cười. Dĩ nhiên, có rất nhiều nguyên nhân khiến hắn cười. Sau khi chạy được một quãng đường khá xa, Dung Yun Ho mở cửa rồi một phát đem Kim Chae Chung lôi vào nhà. Sau nửa ngày không phản ứng, Kim Chae Chung mới phát hiện ra chính mình đang ở trong nhà của Dung Yun Ho. Cậu ngồi đi, Dung Yun Ho chỉ vào ghế sofa. Kim Chae Chung ngây ngốc ngồi xuống, suy nghĩ một chút, rồi cảm thấy hình như có cái gì đó không đúng trong này. Tên kia, cái tên họ Dung gì gì đó kia, anh đưa tôi tới nhà anh để làm cái gì vậy hả? Là Dung Yun Ho, Dung Yun Ho rót nước đưa cho Kim Chae Chung. Việc cậu không thể nhớ nổi tên của hắn dĩ nhiên đã khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Đưa cậu tới đây tương đối an toàn. À, xin lỗi, không phải tôi cố ý quên tên của anh đâu, Kim Chae Chung vẻ mặt ủy khuất nói. Sau này cậu phải nhớ cho thật kỹ. Dung, Yun, Ho, cậu gọi Yun Ho là được rồi. Dung Yun Ho giả vờ tức giận. Tôi sẽ nhớ thật kỹ. Yun Ho, tôi là Kim Chae Chung. Kim Chae Chung ra sức gật đầu. Sau đó cười thật tươi. Ha ha, Chê chung, Dung Yun-ho cũng cười theo. Đồng hồ điểm 10 giờ. Dung Yun-ho vẫn chăm chú nhìn Kim Chê Chung đang ngồi đối diện mình. Nhìn Chê Chung phồng má đem nước thổi thổi trong nguội, cái miệng nhỏ hớp hớp, sau đó lại tiếp tục thổi thổi. Cái bộ dạng đó, thật sự trông rất đáng yêu à, mà này, tôi phải đi rồi, nếu không về nhà sớm Jun-su sẽ giận tôi mất. Kim Chê Chung rốt cuộc cũng cảm thấy bầu không khí xung quanh mình dường như không được bình thường cho lắm. Em của cậu không thể về nhà sớm như vậy được đâu. Cậu ấy hẳn là đang ở nào đó cùng với Yu Chun rồi. Dung Yun-ho không hề muốn để cậu đi một chút nào cả. À, cái tên khốn ấy sẽ không làm gì em trai tôi chứ. Kim Chê Chung trái lại càng thêm lo lắng. Tên khốn, Yu Chun không phải là tên khốn. Cậu ta là một người rất tốt, rất nhiệt tình. Cậu ta cũng chỉ vì thích em trai cậu nên mới trở nên như vậy mà thôi. Thật sao, cậu không tin tôi tin lần này rõ ràng là lo lắng vô ích rồi. Vậy cậu có thể đồng ý cho bọn họ ở cùng một chỗ không? Dung Yun-ho thật sự đúng là một người bạn chí cốt à, nếu anh đã nói như vậy. Chỉ cần Jun-su tiếp nhận hắn, tôi sẽ không phản đối hoàn toàn thất bại. Chê chê thật là tốt, Dung Yun-ho nở nụ cười. Ha ha, Yu Chun và em trai Chê chê ở cùng một chỗ. Vậy khi đó mình sẽ dễ dàng đối phó với Chê chê hơn. Yu Chun, cố gắng lên nha, Yun-ho, tôi muốn về nhà. Kim Chê Chung nhỏ giọng nói. Thế nhưng cậu hiện tại đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm à, Dung Yun-ho nói. Hôm nay cậu ở đây là được rồi. Những người đó thực sự đáng sợ đến thế sao? Kim Chê Chung ngước khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên. Bộ dạng vừa vô tội vừa tràn ngập sợ hãi. Đúng vậy, vụ việc lần này của bọn họ không được thuận lợi như trong dự tính. Nhất định là đang rất tức giận à, Dung Yun-ho tiếp tục hù dọa cậu. Vậy anh có thể chở tôi về nhà được không? Kim Chê Chung vẫn kiên trì như trước. Ban nãy dáng vẻ của anh nhìn trông rất lợi hại. Chê Chung, Dung Yun-ho chính là không muốn thả cậu đi. Vậy, nếu như anh không muốn chở tôi tự mình về cũng được. Dứt lời, Kim Chê Chung liền đứng dậy rồi bước đến trước cửa. Cậu như thế nào lại không chịu nghe lời cơ chứ? Tôi đã bảo là rất nguy hiểm rồi mà. Dung Yun-ho vội vàng chạy tới chỗ cậu. Tôi sẽ cẩn thận. Kim Chê Chung đưa tay mở cửa ra. Dung Yun-ho từng bước tiến về phía trước. Dựa vào thân thể cao to đầy ưu thế của mình mà dùng hai tay giữ cửa lại. Ôm trụ lấy Kim Chê Chung, vẻ mặt đầy kiên quyết, nếu như tôi không cho cậu đi thì sao? Kim Chê Chung bị sự thay đổi thái độ đột ngột của Dung Yun-ho làm cho hoảng sợ. Dáng vẻ tươi cười của hắn bỗng dưng lại xuất hiện, cậu lập tức lấy lại tinh thần mà nghiêm túc nói. Tôi sẽ một cước đem anh đá bay đến Sahara, để anh tự sinh tự diệt. Không biết tại sao, Yun-ho lại bị nhãn thần của cậu hù dọa. Một cỗ hàn khí liền dọc theo sống lưng hắn rồi chậm rãi bò lên trên. Được rồi, tôi sẽ chở cậu về ngay. Khi Kim Jun-su về đến nhà, đã là 10 giờ hơn. Nó cũng không để ý đến Kim Chê-chung đang ngồi ở phòng khách chờ nó mà chạy thẳng lên lầu. Rồi chui vào phòng mình. Jun-su, em làm sao vậy? Không ăn cơm sao? Kim Chê Chung đứng ở bên ngoài gõ cửa. Tình trạng của em trai như vậy khiến cậu không khỏi nảy sinh hoài nghi đối với lời cam đoan Park Yu Chun là người tốt của Dung Yun-ho. Em không đói bụng, Hi-ung đừng quản em, thanh âm rất nhỏ. Tựa hồ còn mang theo chút nghẹn ngào. Jun-su, em không sao chứ, có phải tên Park Yu Chun kia ức hiếp em không? Kim Chê Chung sốt ruột hỏi. Không có. Hi-ung, em không sao, em đang rất mệt, em muốn ngủ, vậy em nghỉ ngơi đi nếu em trai không muốn nói. Cậu cũng chẳng có biện pháp gì. Đến khi biết Hi-ung mình đã đi khỏi, Kim Jun-su mới ló đầu ra khỏi chăn, ngây ngốc ngồi trên giường. Sự việc quay lại buổi chiều, Park Yu-chun kéo Jun-su chạy như điên một hồi. Quả nhiên cũng như Dung Yun-ho và Kim Chê-chung, Yu-chun dẫn Jun-su đến nhà của mình. Đây là đâu? Kim Jun-su bắt đầu cảm thấy bất thường. Nhà của anh à, nhà anh. Tại sao anh lại dẫn tôi đến nhà anh? Kim Jun-su hiển nhiên không ưa Park Yu-chun cho lắm. Chúng ta là một đường thuận tiện chạy đến đây mà. Su-su à, yên tâm đi. Có Yu-chun anh ở đây rồi thì tuyệt đối an toàn. Những kẻ xấu đó không bao giờ tìm ra được đâu. Park Yu-chun dở ra chất giọng láo cá. Không được, tôi phải về nhà tìm Hi-ung. Có anh ở đây mới là không an toàn à, Kim Jun-su thanh âm tinh tế nói. An toàn, không an toàn, an toàn, không an toàn, rồi rồi, không an toàn, Park Yu-chun rốt cuộc cũng đành chịu thua. Tôi phải về nhà, Kim Jun-su lớn tiếng nói. Điều này ăn cơm xong trước đi đã. Và lại Hi-ung em hiện giờ chắc chắn vẫn còn đang ở nơi nào cùng với Yun-ho rồi. Park Yu-chun vẻ mặt đầy chán nản. Yun-ho, là cái người cao to kia sao? Hi-ung đang ở cùng với Yun-ho sao? Kim Jun-su hứng thú hỏi. Ừ, chắc là vậy, em ấy làm sao lại có hứng thú với Yun-ho cơ chứ? Vậy thì tôi an tâm rồi, Kim Jun-su khẽ thì thầm. An tâm, chẳng lẽ em nghĩ anh là người xấu còn Yun-ho là người tốt sao? Hu hu hu, hôm nay rõ ràng chính Yun-ho ra chủ ý à, làm sao mình lại trở nên bi thâm như vậy cơ chứ? Không phải anh nói đi ăn sao? Tôi đói lắm rồi, Kim Jun-su nhỏ giọng nói. Nó vẫn không thích cái người đang đứng trước mặt mình này. Hờ, đói, ok, không thành vấn đề, Su-su đói bụng, anh sẽ chuẩn bị đồ ăn cho Su-su ăn. Park Yu-chun bước vào trong bếp. Đừng gọi tôi là Su-su. Kim Jun-su bị hắn gọi vậy liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Ha ha. Su-su, Su-su, thật dễ nghe a, thanh âm nhão nhoẹt từ phòng bếp bay ra. Vì anh Kim Jun-su xem như có cái nhìn sâu sắc hơn ở Park Yu-chun về kỹ năng phát âm. Hà hà, Su-su, Su-su, Su-su dễ thương, Su-su xinh đẹp, Park Yu-chun phởn đời ca hát om sòm trong bếp. Trời ơi, làm sao tôi lại bị cái người như thế quấn lấy hả trời? Hi-ung, cứu em, bánh mật xào, Su-su, mau tới nếm thử bánh mật xào đầy tình yêu do chính Yu-chun Hi-ung đặc biệt làm đi này. Park Yu-chun từ phòng bếp bưng mâm đi ra, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Kim Jun-su. Kim Jun-su nhìn xem mà không khỏi thẹn thùng, trông mâm là miếng bánh mật được tỉ mỉ đúc thành hình trái tim. Bởi vì có thêm tương ớt màu đỏ nữa nên, bánh mật xào đầy tình yêu quả thật là xứng với tên thực của nó à, có điều là. Cái này thực sự có thể ăn được sao? Người nhà Kim có một điều rất quen thuộc mà ai cũng biết. Đó chính là người có tài nghệ nấu ăn mà người thường không thể nào sánh được Kim Jae-chung. Cho nên Kim Jun-su đối với mùi vị thức ăn chính là không thể không bắt bẻ. Đối mặt với miếng bánh mật xào thoạt nhìn rất kỳ quái trên mâm này. Nó tự nhiên cảm thấy có chút do dự. Sao vậy, không phải em đang đói bụng sao? Park Yu-chun đem mặt tiến sát lại gần. À, đúng vậy, nhưng nhìn thấy chính Yu-chun hôm nay đã xả thân cứu mình. Thực sự không đành lòng mà đánh hắn. Park Yu-chun thấy nó không hề động đũa thì liền cầm đũa lên. Cắp lấy một miếng bánh mật. Đến đây, Su-su ngoan, để Yu-chun Hi-ung đút cho em ăn nào. Không không cần đâu, Kim Jun-su bắt đầu trốn ra phía sau. Đến đây đi nào, ngoan, chiếc đũa lại hướng về phía Jun-su. Không thể lay chuyển nổi hắn. Kim Jun-su đành phải hé miệng, cắn lấy miếng bánh mật. Ngoan quá, ha ha, Park Yu-chun vẻ mặt như đã thực hiện được âm mưu của mình. A, Kim Jun-su hét to một tiếng. Vội vàng lấy tay quạt quạt, mở miệng hớp hớp không khí, nước mắt cũng chảy ra. Park Yu-chun, anh cố ý đúng không? Bỏ nhiều ớt như vậy. À, anh muốn làm tôi cay chết luôn hả? Hả, cay, anh không biết em ghét ăn ớt. Park Yu-chun bày ra bộ dạng ủy khuất. Nước, mau đưa nước cho tôi. Kim Jun-su hét toáng lên. Su-su, không cần dùng đến nước đâu. Yu-chun Hi-ung đây sẽ dạy cho em một cách hữu hiệu nhất. Nhìn khóe mắt phủ đầy hơi nước đầy đáng yêu của nó. Nụ cười xấu xa liền xuất hiện trên khuôn mặt của Park Yu-chun. À ưm, Kim Jun-su sửng sốt, nhất thời không có phản ứng. Cái miệng nhỏ nhắn còn chưa kịp khép lại đã bị Park Yu-chun lấp kín. Ừm, có một chút cay nhưng mùi vị cũng không tệ. Park Yu-chun một bên cọ sát, một bên đem đầu lưỡi thâm nhập vào khoang miệng Jun-su. Bắt đầu cùng lưỡi Jun-su dây dưa một chỗ. Kim Jun-su chỉ cảm thấy trong miệng mát lạnh, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cứ ngây ngốc ở đâu đó, cho đến khi trên môi truyền đến thanh âm của Park Yu-chun. Ngoan, còn cay không? Kim Jun-su lúc này mới phản ứng. Một phát đẩy Park Yu-chun ra, tay phải dùng lực quăng cho hắn một cái tát, sau đó đứng dậy rời đi. Su su, Park Yu-chun vội vã bước tới kéo nó lại. Em hãy nghe anh nói đã. Anh không hề cố ý, anh thật sự rất thích em. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Park Yu-chun, trong lòng Kim Jun-su không khỏi rung động, nhưng nó vẫn mặc kệ Park Yu-chun, vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Lúc này, Kim Jun-su đang ngồi trên giường, hung hăng mắn cái tên vô liêm sỉ dám cướp mất nụ hôn đầu đời của nó. Thế nhưng, trong đầu cũng bất giác hiện lên vẻ mặt đầy nghiêm túc của hắn ta. A Kim Jun-su chịu không nổi mà hét to một tiếng, ngã vật xuống giường. Buổi tối hôm nay, trong lòng bốn người đều mang một bầu tâm sự. Xem ra biện pháp anh hùng cứu mỹ nhân vô cùng tầm thường của Jung Yun-ho cũng không phải là không có hiệu quả. A Cách Chương.